mời quý vị và các bạn cùng với dạyconthientai.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong bài học số 3, Niềm tin quyết định thành bại. Không có sự thất bại kéo dài, chỉ có lòng tin không thể kiên trì. Khi các học viên West Point đứng trước những cuộc thi, cho dù là cuộc thi như thế nào, thì mọi thành viên từ trên xuống dưới đều cố gắng dùng khí thế của mình để áp đảo đối phương. Một điều đáng nói là nếu trường West Point công bố tình hình trận đấu, thông báo luôn là trường quân sự West Point vào ngày nào, tháng nào, năm nào đã đánh bại đội của trường nào. Sở dĩ như vậy là vì trong đầu họ không tồn tại khả năng bị thất bại. Minh chứng West Point. Tiêu chuẩn thi đỗ vào trường quân sự West Point là vô cùng hà khắc. Nếu nói rằng thi đỗ vào West Point cũng đồng nghĩa với việc thi đỗ vào một trong những ngôi trường hàng đầu nước Mỹ, quả thật không ngoa. Theo thống kê tỷ lệ trúng tuyển đại học tại Mỹ được công bố năm 1999, tỷ lệ trúng tuyển của trường quân sự West Point là 11%, sánh ngang với những ngôi trường nổi tiếng của Mỹ như Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Columbia. West Point được liệt vào danh sách một trong những ngôi trường đại học khó thi đỗ nhất của nước Mỹ. Cựu sinh viên West Point, nguyên chủ tịch Ngân hàng Thế giới Olmsted đã nói, dùng nghị lực ngoan cường và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ để nghênh đón mọi thách thức trong cuộc sống, bạn mới không bị đào thải. Mặc dù trường quân sự West Point chấp nhận danh sách tiến cử của các nghị sĩ, nhưng số lượng cũng chỉ rất hạn chế và được quy định rõ ràng. Mỗi bang được chọn 10 người do hai nghị sĩ của bang này tiến cử. Mỗi khu tuyển cử quốc hội được chọn 5 người do các nghị sĩ của những khu vực này tiến cử. Phó tổng thống có thể tiến cử 5 người trong phạm vi cả nước. Nếu không vượt quá số sinh viên chiêu sinh, tổng thống có thể chọn ra 30 người từ con cái của các quân nhân đã liên tục phục vụ 8 năm trở lên. Bộ trưởng các quân chủng được chọn ra 30 người từ số các binh sĩ của quân chủng mình. Cơ chế đào thải của trường West Point cũng vô cùng nghiêm khắc. Đối với những phần tử ưu tú này, trường có một quy định đào thải rất rõ ràng. Sau khi 4 năm học kết thúc, tỷ lệ đào thải vào khoảng 25%, trong đó năm đầu tiên buộc phải đào thải 10% học viên. Toàn bộ cơ chế đào thải phải đảm bảo những người vượt qua được cả 4 năm học về cơ bản có thể gánh vác trọng trách trong điều kiện gian khó, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc. Do đó, mỗi học viên West Point thực sự đều là những người chiến thắng trong các cuộc chạy bền. Cuộc sống trong trường như cuộc sống chiến đấu, sân huấn luyện giống như chiến trường. Trong lúc huấn luyện, họ phải trải qua sự nghiêm khắc và tàn khốc như đang trên chiến trường. Các học viên West Point phải trải qua vô vàn các khó khăn và vất vả, phải chiến đấu với những trở ngại, khó khăn và gian khổ. Trong từ điển của họ, có thể có sự thất bại nhất thời nhưng tuyệt đối không có từ bỏ cuộc. Không bao giờ từ bỏ, không bao giờ thất bại là niềm tin của các quân nhân ưu tú được bồi dưỡng tại trường quân sự West Point. Điều này khiến mỗi người được vào ngôi trường này đều có khả năng trở thành một tướng quân kiệt xuất trong tương lai, thậm chí là trở thành một danh tướng có thể xoay chuyển lịch sử chiến tranh của Mỹ. Mỗi chàng trai đều phải học theo niềm tin không bao giờ từ bỏ này. Bài học từ West Point. Chỉ khi có niềm tin tất thắng thì mới có kết quả thắng lợi. Muốn con trai mình trở thành một người chiến thắng thực sự, cha mẹ cần bồi dưỡng cho con ý thức cạnh tranh, tinh thần giành chiến thắng và thái độ tất thắng. Là cha mẹ, làm thế nào để bồi dưỡng cho con niềm tin này? Điều thứ nhất, hãy tạo cơ hội bồi dưỡng lòng tự tin cho con trong thực tiễn. Hãy giao cho trẻ một số nhiệm vụ mà chắc chắn trẻ có thể hoàn thành được. Ví dụ như xếp bát đũa, lấy cơm, lấy kính cho ông, lấy báo ở hòm thư. Khi trẻ làm xong, cha mẹ nhớ khen ngợi trẻ. Có lúc cũng nên giúp chúng làm một số việc khó hơn, ví dụ như giặt khăn tay, lau giày, sắp xếp giá đồ chơi. Trẻ càng làm tốt thì khen ngợi càng nhiều để trẻ có thêm tự tin. Buổi sáng ngủ dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, yêu cầu trẻ tự mặc cởi quần áo, rèn luyện tính tự lập cho trẻ. Nên biết rằng sự tự tin và tự lập phải được rèn luyện dần dần từng chút một. Bởi vậy, cha mẹ nên nhận thức chính xác về ưu điểm khuyết điểm của trẻ, nắm vững những ưu khuyết này để tạo cơ hội cho trẻ nếm trải và phát hiện, phát triển các khả năng của trẻ. Đồng thời, khi trẻ đạt được thành tích tốt, cần kịp thời khen ngợi, khẳng định sự tiến bộ của chúng. Như vậy, trẻ mới cảm nhận được niềm vui của sự thành công, có tâm lý tích cực và vui vẻ hơn. Trong quá trình thực hành, hãy để cho trẻ được tự do tìm tòi theo ý nguyện và tưởng tượng của chúng. Không nên hạn chế vì chỉ trích quá nhiều, bởi vì tâm hồn của mỗi đứa trẻ đều như một cái ổ khóa. Chỉ có những chiếc chìa khóa thích hợp mới có thể mở cửa được trái tim của chúng. Việc cha mẹ cần làm là hãy chờ đợi khi trẻ cần mình thì hướng dẫn trẻ, sau đó lại quay về với vai trò một khán giả và học cách rút lui. Điều thứ hai, khen ngợi từng tiến bộ của trẻ, hãy nói câu con thật giỏi nhiều hơn nữa. Điều kiện để bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ là không ngừng cho trẻ cơ hội trải nghiệm thành công. Quá nhiều trải nghiệm thất bại sẽ khiến con trai thường hoài nghi về năng lực của mình. Do đó, cha mẹ nên căn cứ vào đặc điểm phát triển và sự khác biệt của từng trẻ để đưa ra các nhiệm vụ và yêu cầu ở nhiều mức độ khác nhau, xác lập một mục tiêu thích hợp giúp chúng nỗ lực hoàn thành. Ngoài ra, đối với những trẻ thiếu tự tin, bạn cần phải quan tâm đặc biệt. Ví dụ, hãy để những đứa trẻ nhút nhát gánh vác một vài nhiệm vụ nhất định ở lớp hoặc ở nhà trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, bồi dưỡng cho chúng khả năng tự tin, dũng cảm, tạo không khí gia đình dân chủ, hòa thuận để tạo ảnh hưởng tốt tới sức khỏe và tâm sinh lý, sự phát triển trí tuệ của trẻ sau này. Ví dụ, khi muốn một đứa trẻ 4 tuổi tự mặc quần áo, không nên ra điều kiện. Nếu bây giờ con tự mặc quần áo thì chiều mẹ sẽ mua bánh ngọt cho con. Chỉ cần nói, mẹ nghĩ giờ con đã lớn, con có thể tự mặc quần áo cho mình được rồi. Khi mẹ đã nói vậy, trẻ sẽ cố gắng tự mặc quần áo và tin rằng mình thực sự đã lớn. Như thế sau này chúng sẽ nỗ lực củng cố cảm giác này, từ đó càng trở nên tự tin hơn. Thuở nhỏ, sự tự tin, tôn trọng, thừa nhận của cha mẹ sẽ có tác dụng rất lớn đối với những đứa trẻ. Nếu trong từng sự việc, bố mẹ đều nói với trẻ, con thật giỏi, trẻ sẽ nhận ra sở trường của mình, khẳng định sự tiến bộ của mình, cho rằng mình thực sự có tài. Ngược lại, nếu thường xuyên bị bố mẹ phủ định, coi thường, nghi ngờ hay phải nghe những lời đánh giá như con ngốc quá, con không làm được đâu, thì trẻ sẽ tự phủ định bản thân, nghi ngờ năng lực của mình, từ đó nảy sinh tâm lý tự ti. Do đó, cha mẹ cần phải chú ý tới lời đánh giá của mình về trẻ. Hãy thấy tự hào về các điểm mạnh của trẻ, không thở dài thất vọng vì các khuyết điểm của chúng. Hãy khích lệ trẻ biết phát hiện điểm sáng từ trẻ, không mù quáng mang con mình ra so sánh với con của người khác, mà hãy so sánh trẻ trong hiện tại với quá khứ, để trẻ biết rằng mình đã trưởng thành, tiến bộ, từ đó nảy sinh tâm lý tự tin. Đặc biệt là cần phải quan tâm và khích lệ với những trẻ phát triển chậm, để trẻ hiểu rằng ai cũng có sở trường riêng, để những đứa trẻ này dần dần có cái nhìn chính xác về bản thân. Điều thứ ba, dùng phương pháp cổ vũ để bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ. Cổ vũ là điều quan trọng nhất trong quá trình nuôi dạy trẻ. Mọi đứa trẻ đều cần có sự khích lệ liên tục, cũng giống như cây cối cần có ánh nắng, mặt trời và nước. Một đứa trẻ không được khích lệ sẽ không thể trưởng thành lành mạnh, nhưng chúng ta lại thường coi nhẹ vấn đề này, hoặc là không nhớ tới nó. Rất nhiều người đã sai lầm khi cho rằng thứ trẻ cần là sự giáo dục liên tục, mà giáo dục thì đa số chỉ là tuyên truyền và răn dạy. Khi trẻ thử làm một việc gì đó mà không thành công, cha mẹ nên tránh dùng những từ ngữ hành động để chứng minh sự thất bại của chúng. Cha mẹ nên tách riêng việc và người. Làm một việc nào đó thất bại không có nghĩa là trẻ vô dụng, chỉ là chúng vẫn chưa nắm được kỹ năng mà thôi. Một khi đã nắm được kỹ năng thì chúng sẽ làm tốt được việc đó. Nếu cha mẹ có thái độ trách móc, lòng tự tin của trẻ sẽ bị tổn thương. Lúc này sự việc sẽ không còn giản đơn là nắm bắt kỹ năng nữa, mà sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Có thể trẻ sẽ không bao giờ làm tốt việc này nữa. Là cha mẹ, trước tiên không được nổi giận và mất lòng tin. Muốn khích lệ trẻ thì đừng châm biếm, giễu cợt chúng, đả kích lòng tự trọng của chúng. Cũng không nên khen ngợi quá đà, vì trẻ dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo. Trong quá trình giáo dục trẻ, mỗi giây mỗi phút cha mẹ đều phải nhớ rằng đừng khiến trẻ mất đi niềm tin vào bản thân. Điều thứ tư, nắm bắt cơ hội, bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ. Cha mẹ nên đối xử với trẻ như là một cá thể độc lập, cố gắng tạo cho trẻ cơ hội và quyền lợi được lựa chọn. Ví dụ, trước khi bố mẹ triển khai một hoạt động nào đó, hãy trưng cầu ý kiến của trẻ. Chúng ta làm thế này được không? Hoặc, chúng ta nên làm thế nào nhỉ? Chỉ một câu nói rất đơn giản nhưng cũng khiến trẻ ý thức được rằng suy nghĩ của mình là có giá trị, nhận thức được tầm quan trọng của mình trong tập thể. Điều này sẽ có ích cho việc xây dựng lòng tự tin của trẻ. Kiên cùng bố tới siêu thị mua đồ chơi. Kiên nhìn thấy một bộ tranh xếp hình rất đẹp và một chiếc xe đồ chơi đa chức năng. Ngoài ra còn có rất nhiều món đồ chơi hấp dẫn cậu nữa. Nhưng biết nên chọn cái nào? Lúc này bố đứng cạnh cậu và hỏi. Con chọn được chưa? Kiên nói. Bố, con muốn mua nhiều thứ quá. Bố mua hết cho con được không? Bố nói không thể mua hết được. Những món đồ chơi này đắt lắm. Bố không có nhiều tiền để mua. Hay là chúng ta cùng lựa chọn được không? Kiên hào hứng ngẩng đầu nhìn bố. Bố chọn thế nào ạ? Con có thể chọn món đồ mà con muốn mua nhất. Bố nghiêm túc nói. Kiên tỏ ra khó xử. Biết chọn cái nào nhỉ? Bố nói, chuyện này do con tự quyết định, chỉ cần con nghiêm túc suy nghĩ xem mình cần cái gì thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Kiên nói, nhưng con muốn có hai món đồ chơi cơ. Cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ, bố nói, con có thể chọn hai món đồ chơi nhưng giá cả phải thích hợp. Con có thể chọn bộ ghép hình nhỏ và cái ô tô đồ chơi giá rẻ một chút. Bố tin là con sẽ có lựa chọn lý tưởng nhất. Sau đó Kiên chọn một bộ ghép hình nhỏ và chiếc đồ chơi rẻ tiền. Cậu cảm thấy lựa chọn của mình vừa khiến bố vui vẻ chấp nhận, mà bản thân cậu cũng rất hài lòng. Khi có sự tự tin, con trai có thể làm được mọi việc một cách dễ dàng, huống hồ là một cơ hội lựa chọn rất nhỏ. Ngược lại, chúng cũng cần thông qua việc làm được mọi việc một cách dễ dàng để có được sự tự tin. Bài học trưởng thành. Nếu trong thực tiễn con trai dễ dàng thành công thì chúng sẽ có thêm lòng tự tin. Ví dụ, cha mẹ có thể tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để cả nhà cùng tham gia. hoặc là tới công viên và mời các bạn nhỏ khác đi cùng. Nếu trẻ vẽ chậm, cha mẹ hãy cho trẻ có đủ thời gian để chúng hoàn thành tác phẩm của mình. Từ đó trẻ sẽ vui và sẽ tự tin hơn. Cha mẹ còn có thể đưa trẻ đi trượt patin. Ở sân trượt patin sẽ có rất nhiều những đứa trẻ đồng trang lứa, có thể tổ chức một cuộc thi nhỏ, kích thích lòng tự tin của trẻ. Có hứng thú, trẻ sẽ càng hào hứng tham gia vào các hoạt động. Như thế, cha mẹ có thể tiến hành hướng dẫn trẻ, dần dần giúp chúng xây dựng được lòng tự tin. Không có tướng quân luôn thắng, cũng không có kẻ thất bại mãi mãi. Bền chí, kiên cường chính là thứ vũ khí sắc bén nhất. Trong trường quân sự West Point, các học viên kính trọng những người vượt qua môn trùng khó khăn gian khổ mà không chung bước hơn là những người gặp may mắn trong cuộc sống. Đó chính là vì ở West Point, các học viên đã được học một điểm chung từ hầu hết những người thành công, sự kiên nhẫn. Không có thứ gì có thể thay thế địa vị của sự kiên nhẫn trên con đường thành công. Minh chứng từ West Point. Westmoreland tốt nghiệp trường quân sự West Point. Năm 1960, ông nhận lệnh làm hiệu trưởng trường quân sự lục quân West Point. Westmoreland đảm nhận chức hiệu trưởng năm 46 tuổi, là vị hiệu trưởng trẻ thứ nhì của trường West Point sau Maxwell Taylor. Khi Westmoreland đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, hình tượng đại bàng trinh sát của ông vẫn chưa bị hoen ố. Đối với người ngoại đạo, cái tên Westmoreland còn khá mới mẻ, nhưng trong quân đội, danh tiếng của ông đã vô cùng lừng lẫy. Mọi người gọi đùa ông là người đàn ông thép. Tốc độ và quá trình ông tiến lên đỉnh cao danh vọng thực sự khiến người ta phải chóng mặt. Năm 29 tuổi, ông đã chỉ huy cả một sư đoàn. Năm 39 tuổi được thăng chức chẩn tướng, cùng tuổi với MacArthur khi được thăng làm chẩn tướng. Năm 42 tuổi lên làm thiếu tướng trẻ nhất của lục quân Mỹ. Ông đặc biệt được hoan nghênh tại West Point không chỉ vì ông đã giành được thành tích huy hoàng sau khi tốt nghiệp, mà còn vì ông là đội trưởng của học sinh khóa 1936. Đây là một chức vụ cao nhất có thể mưu quyền của các học sinh ở trường. Trường quân sự luôn theo dõi và quan sát những học viên từng đảm nhiệm chức vụ này. Năm 1958, Westmoreland nhậm chức sư đoàn trưởng sư đoàn nhảy dù 101. Để quân đội có thể tác chiến tại Việt Nam, Westmoreland bắt đầu tập trung lực lượng để tiến hành huấn luyện tác chiến đặc biệt cho sư đoàn 101. Mỗi một quân nhân được huấn luyện khi kết thúc khóa học đều được gắn thêm một dấu hiệu đặc biệt trên quân hàm, hai màu đen trắng tượng trưng cho không phân biệt ngày đêm, mũi tên chỉ lên trên và xuống dưới, tượng trưng cho khả năng tác chiến cả trên không lẫn dưới mặt đất. Dấu hiệu gắn thêm này đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng được mọi người kính trọng. Mặc dù ông đã thất bại trong chiến tranh ở Việt Nam, nhưng hình tượng quân nhân của ông không hề bị ảnh hưởng. Cho dù là anh hùng cũng không thể tránh khỏi những khó khăn trắc trở, các chàng trai phải biết rằng không có tướng quân toàn thắng và cũng không có kẻ thất bại mãi mãi. Phương Văn Sơn là nhạc sĩ nổi tiếng người Đài Loan, có thể nói anh là người có ảnh hưởng rất lớn trong làng âm nhạc tiếng Hoa, là người hợp tác ăn ý của Tiểu Thiên Vương Châu Kiệt Luân. Các bài hát của Châu Kiệt Luân đa số đều do ông viết lời. Mọi thành tựu anh có được đều là kết quả của sự nỗ lực, xuất phát từ một ý chí kiên định, một niềm tin không bao giờ. Phương Văn Sơn xuất thân từ một gia đình rất bình thường, thành tích học tập không nổi trội. Anh chỉ thích lịch sử và thơ cổ. Sau khi tốt nghiệp, anh từng đi đưa báo, lái xe tải. Công việc cuối cùng trước khi tới Đài Bắc là nhân viên kỹ thuật của một hệ thống chấm trộm. Năm 23 tuổi, Phương Văn Sơn phát hiện ra sở thích của mình là quay phim. Thế là anh tranh thủ học và lấy được giấy phép làm đạo diễn. Nhưng vì khi đó các bộ phim điện ảnh không mấy khởi sắc ở thị trường Đài Loan, Phương Văn Sơn nghĩ rằng chỉ bằng mình thử làm đĩa hát, biết đâu một ngày nào đó lại thành công. Thế là anh bắt đầu thử sáng tác lời cho các bản nhạc. Nửa năm sau, cuối cùng thì Phương Văn Sơn cũng có thể độc lập sáng tác nhạc. Trong quá trình sáng tác, anh không chỉ nghiêm túc tìm kiếm cảm hứng, mà còn tìm những bài thơ cổ của những nhân vật nổi tiếng để nghiên cứu. Mấy năm trôi qua, anh đã viết được hơn 100 bài hát. Sau đó, Phương Văn Sơn tập hợp các tác phẩm của mình thành một ấn phẩm, không ngừng gửi tới các công ty quản lý. Tác phẩm của anh hết lần này tới lần khác được gửi đi, nhưng không ít tác phẩm bị người ta bỏ qua, không được gửi vào tay người có thẩm quyền. Việc này khiến cho Phương Văn Sơn rất buồn, nhưng anh vẫn thường an ủi bản thân. Viết nhạc chỉ là sở thích của mình, nếu có cơ hội được sử dụng thì tốt, nếu không được thì mình vẫn có thể tiếp tục làm một nhân viên kỹ thuật, bởi vậy mình không có lý do gì để đầu hàng. Thế là anh vừa làm việc vừa sáng tác, đồng thời vẫn liên tục gửi tác phẩm của mình đi. Năm 1997, Phương Văn Sơn, 28 tuổi, bất ngờ được nhận điện thoại của Ngô Tông Hiến, một nhà chế tác phim truyền hình nổi tiếng. Ngô Tông Hiến đã mời anh tới nói chuyện. Thế là Phương Văn Sơn trở thành một nghệ sĩ sáng tác trong công ty mà Ngô Tông Hiến quản lý, bắt đầu con đường nghệ thuật đầy vinh quang của mình. Với tác phong độc đáo, ngôn ngữ tao nhã, anh đã nhiều lần nhận được giải thưởng. Cho tới nay, Phương Văn Sơn vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu vì cuộc đời đầy mỹ từ của mình. Từ bài học cuộc đời của Phương Văn Sơn trong vấn đề giáo dục, cha mẹ cần xác định rằng đừng để trẻ nghĩ rằng cuộc đời mãi mãi không có khó khăn, nhưng cũng không để trẻ nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là thất bại. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng đón theo dõi phần bài học Respond cho phần này sau 30 giây dành cho âm nhạc. Từ West Point. Trường West Point có một câu danh ngôn đã khiến chúng tôi xúc động sâu sắc: vĩnh viễn không có sự thất bại, chỉ là tạm thời ngừng thành công. Học viên nổi tiếng của trường West Point, tổng kiến trúc sư của công trình kênh đào Panama, Goethans cũng từng nói: có thể kiên trì thêm một phút chính là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và người bình thường. Muốn con trai bạn thắng không kêu, bại không nản, bạn cần để con biết rằng không có tướng quân nào toàn thắng và cũng không có người thất bại mãi mãi. Vậy cha mẹ cần phải làm thế nào để cho con trai thắng không kêu và bại không nản? Mời quý vị cùng tiếp tục tham khảo. Thứ nhất, bồi dưỡng trẻ có một tâm lý bình thản trong cuộc sống. Cha mẹ hiển nhiên đều có yêu cầu tương đối cao đối với con trai mình. Tuy nhiên, cha mẹ phải hiểu rằng đường đời còn rất dài, không phải là một cuộc thi chạy ngắn, mà giống như là một cuộc thi chạy marathon. Nếu trẻ luôn bị cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng, chúng sẽ cảm thấy áp lực lớn. Điều này không có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Sự kỳ vọng cha mẹ dành cho trẻ có thể khiến chúng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ là một động lực để kích thích trẻ tích cực tiến lên. Nhưng nếu sự kỳ vọng đó không gắn với năng lực thực tế của trẻ, bạn sẽ khiến trẻ luôn ở vào trạng thái chịu áp lực cao. Khi trẻ không đạt được yêu cầu của bố mẹ, cha mẹ sẽ thấy thất vọng, ca thắng, thậm chí là đánh mắng. Vậy thì làm sao có thể gọi là không khí gia đình hòa thuận? Bởi vậy, để trẻ có thể trưởng thành một cách lành mạnh, cha mẹ nên điều chỉnh lại những kỳ vọng của mình. Điều quan trọng nhất là phải bồi dưỡng cho trẻ một tâm lý bình thản trong cuộc sống. Ví dụ, không quản lý chặt chẽ việc học của trẻ, yêu cầu trẻ phải đứng đầu, phải nằm trong top mấy của lớp. Chỉ cần trẻ trưởng thành khỏe mạnh, có một tâm lý vững vàng, thắng không kêu, bại không nản, thì dù sớm hay muộn gì, trẻ cũng sẽ thành tài. Điều thứ hai, khi trẻ đạt được thành công, hãy nhắc nhở chúng không được kiêu ngạo, cần chuẩn bị tâm lý đối mặt. Thi thoảng trẻ vươn lên vị trí đứng đầu, ví dụ như thi hát được giải nhất, hoặc được điểm cao môn toán. Lúc này, nếu bố mẹ khen ngợi quá đà sẽ khiến trẻ cho rằng mình là người thông minh bẩm sinh, không cần phải phấn đấu hay chăm chỉ nữa, sau này cũng vẫn là người đứng đầu. Nhưng vị trí đứng đầu chỉ thuộc về người luôn nỗ lực, ngay cả các học viên của trường West Point cũng không có ai không nỗ lực mà luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Nếu tới học kỳ sau trong lớp có bạn khác được điểm cao nhất môn toán, trẻ sẽ cảm thấy không phục, có thể còn thấy thất vọng, cho rằng mình xứng đáng hơn bạn. Do đó, cha mẹ cần cho trẻ biết rằng sự thành công là do mình đã nỗ lực. Nếu mình dừng lại, không tiến lên thì sẽ có người khác đuổi kịp thành tích của mình, thậm chí là sẽ vượt qua mình. Cha mẹ cần dạy trẻ ý thức về nguy cơ để trẻ hiểu rằng cho dù mình từng là người đứng đầu cũng không có nghĩa là mình sẽ mãi mãi đứng đầu. Tiếp tục nỗ lực mới có thể trở thành người làm chủ cuộc sống. Điều thứ ba, khi trẻ thất bại, cha mẹ cần động viên trẻ không được nản chí. Con người khi gặp phải trắc trở sẽ tự nhiên nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Điều này là do cái gì đã gây ra, nghiêm trọng hay không, thất bại này sẽ ảnh hưởng gì tới mình. Tóm lại, chúng ta sẽ nhận thức về nguyên nhân thất bại, mức độ nghiêm trọng và những ảnh hưởng kéo theo của thất bại đó. Trẻ còn ít kinh nghiệm, nên khi gặp phải trắc trở, khó tránh khỏi những nhận thức phiến diện. Nếu trẻ thất bại, cha mẹ cần động viên để trẻ không nản chí. Muốn bồi dưỡng khả năng chịu đựng áp lực tâm lý cho trẻ, trước tiên nên giúp trẻ hình thành nhận thức chính xác về khó khăn, thất bại. Tuy rằng thất bại mang tính tiêu cực, nhưng nó cũng có những mặt tích cực. Trên thực tế, thất bại và các bài học có thể khiến trẻ trưởng thành hơn, có ích cho chúng trong việc thích nghi với cuộc sống xã hội. Cha mẹ nên giúp trẻ thản nhiên đối diện với sự thật, ý thức được rằng thành công được xây dựng trên cơ sở của sự nỗ lực bản thân, xây dựng trên cơ sở chiến thắng nhiều khó khăn, thất bại. Từ đó, trẻ sẽ có thể hiên ngang đối mặt với những thách thức. Điều thứ tư, hãy giúp trẻ có lòng tin khắc phục khó khăn. Khả năng theo đuổi mục tiêu của con trai tương đối kém. Khi làm việc gì gặp phải khó khăn, chúng có thể sẽ bỏ cuộc và chuyển sự chú ý sang một việc khác. Lúc này cha mẹ cần không ngừng khích lệ để giúp chúng khắc phục khó khăn, kiên trì làm tốt mọi việc. Bố của Hưng đã làm như vậy. Hưng đang vẽ tranh, cậu vẽ xong một chiếc ô tô, một căn nhà thì dừng lại không vẽ nữa. Bố hỏi, sao con không vẽ tranh nữa? Hân nói, con vẽ không đẹp, không vẽ nữa đâu. Bố nói, Hân, chúng ta cùng sửa bức tranh này, xem nó có đẹp hơn không nhé. Không, con nói là không vẽ nữa, bố thích thì bố tự đi mà vẽ. Hân đưa bức tranh cho bố, còn mình thì lấy chiếc ô tô đồ chơi chạy đi. Thế là bố cầm bức tranh của Hân và bắt tay vào vẽ. Một lát sau Hân chạy tới xem bố vẽ tranh, thế là cậu lại nổi hứng. Bố đưa bút màu cho Hân, Hân bèn vẽ nốt những chỗ còn lại. Nếu trẻ sợ khó khăn thì sẽ rất khó để giúp chúng có lòng tin và tiếp tục kiên trì. Do đó khi trẻ không thể tiếp tục kiên trì, cha mẹ có thể giúp đỡ trẻ hoặc khích lệ trẻ kiên trì thêm một lát. Để trẻ ý thức được rằng có một số việc chỉ cần kiên trì là có thể hoàn thành được. Bài học trưởng thành. Đối với các yêu cầu vô lý của trẻ, cha mẹ cần phải từ chối. Nếu không, bạn đã khích lệ trẻ dung túng cho bản thân. Cha mẹ cần phải thống nhất với nhau về điều này để trẻ không tìm được sơ hở. Đừng bao giờ cho rằng đáp ứng được mọi yêu cầu của trẻ là yêu trẻ. Như thế chỉ khiến trẻ càng thêm bướng bỉnh, ý chí càng yếu đuối. Để rèn luyện sự kiên nhẫn cho trẻ, bồi dưỡng tính kiên trì cho chúng, cha mẹ nên giao một số việc nhà và các hình thức lao động cần có sự kiên trì cho trẻ thực hiện. Ví dụ như quét nhà mỗi ngày, tập thể dục buổi sáng hay viết nhật ký, chăm sóc ông bà, v.v. Những việc này ít nhất cũng bắt trẻ kiên trì trong một thời gian, như vậy rất có ích cho việc bồi dưỡng ý chí của trẻ. Nghiêm khắc rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Trường West Point luôn nhấn mạnh rằng, phải nghiêm khắc rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Cơ hội chỉ ghé thăm những người có thực lực, có bài học trong trại huấn luyện tinh anh của West Point được gọi là địa ngục ma quỷ. Bất cứ học viên nào muốn tốt nghiệp thành công cũng phải trải qua sự rèn luyện vô cùng khắc nghiệt này. West Point là địa ngục, bất cứ ai muốn thành công đều phải rèn luyện bản thân thì mới có thể bước tới huy hoàng. Rất nhiều CEO của các tập đoàn đa quốc gia, các tướng lĩnh chinh phạt chiến trường, các nguyên thủ quốc gia đều xuất thân từ công trường huấn luyện ma quỷ West Point. Là con trai, bạn phải chịu được những bài huấn luyện nghiêm khắc như thế. Minh chứng từ West Point. Tôn chỉ của trường quân sự West Point là bồi dưỡng nhân tài đạt tiêu chuẩn cho lục quân. Nội quy của đó là trách nhiệm, vinh dự, quốc gia. Chính sự giáo dục và quản lý nghiêm khắc của nhà trường đã giúp các học viên hình thành quan niệm tự giác tuân thủ kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và quan niệm vinh dự mà mọi quân nhân chuyên nghiệp cần phải có. Nhà trường đã dùng các điều lệnh, điều lệ để tiến hành huấn luyện các học viên một cách nghiêm khắc. Tất cả mọi việc đều được quy định rất tỉ mỉ. Tại đây, học viên vừa phải hoàn thành các bài huấn luyện quân sự theo nhiệm vụ mà Bộ Huấn luyện Quân sự đặt ra, vừa phải hoàn thành toàn bộ giáo trình đại học. Vì nội dung học quá nhiều, yêu cầu lại cao nên áp lực đặt lên các học viên rất lớn. Cả ngày phải học tập, rèn luyện căng thẳng, cuộc sống vô cùng gian khổ. Mark Arthur đã trưởng thành trong sự rèn luyện như vậy. Trong thời gian học tại West Point, ông không cho những việc đó là khổ, mà nghĩ rằng sự rèn luyện đó sẽ giúp mình sau này có thể gánh vác được những nhiệm vụ gian khổ hơn. Trong 4 năm tại trường West Point, Mark Arthur luôn cố gắng hơn tất cả mọi người khác. Sau khi ký túc tắt điện, ông còn bật đèn trốn trong chăn để đọc sách. Vì trí nhớ của ông rất tốt, khả năng lý giải cao, thêm vào đó lại học hành chăm chỉ, nên thành tích học tập rất tốt. Ngoài trừ năm thứ 3, chỉ đứng thứ 4 của lớp. Các năm khác, ông đều đứng thứ nhất. Tổng số điểm của ông khi tốt nghiệp là 98,14 điểm, là điểm số cao nhất trong 25 năm gần đó. Trong thể dục, sở trường của ông là đá bóng, bóng chuyền. Và đồng thời ông còn là một đội viên rất tích cực của môn bóng chày, thường xuyên ghi điểm trong các cuộc thi đấu. Trong lĩnh vực quân sự, vì từ nhỏ ông đã lớn lên trong doanh trại quân đội nên ông đều có những hiểu biết nhất định về cách sắp xếp đội ngũ, huấn luyện về chiến thuật, v.v. Thế nên trong huấn luyện quân sự, ông giỏi tất cả các môn, đặc biệt sở trường cưỡi ngựa và bắn tên. Thêm vào đó, ông còn có tài năng tổ chức và lãnh đạo. Trong 4 năm ở trường, 3 năm liên tiếp, ông đạt được quân huy cao nhất trong số các học viên cùng khóa. Có thể thấy sự chăm chỉ và rèn luyện đã giúp Mark Arthur trở thành học viên đầu tiên trong lịch sử trường quân sự West Point, được đồng thời đạt chức thượng úy và thành tích đứng đầu toàn trường khi tốt nghiệp. Trường West Point có rất nhiều quan niệm, trong đó sẽ có một số nội dung có thể bị người ngoài phê phán. Trường West Point luôn huấn luyện con người trong môi trường ác nghiệt, khiến người này sau khi ra đời sẽ có khả năng thích nghi và chống chọi rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ thành công của các học viên trường West Point luôn rất cao. Nên biết rằng, việc huấn luyện thường ngày ở trường quân sự West Point luôn rất hà khắc, tỷ lệ đào thải lên tới 25%. Bởi vì đối với một người đàn ông, một vị anh hùng trong tương lai, hoàn thiện bản thân buộc phải trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt. Bài học West Point. Trường West Point luôn nhấn mạnh rằng, người dám tự rèn luyện bản thân trong môi trường khắc nghiệt mới là kẻ mạnh. Bởi vậy, muốn con trai trở thành một người mạnh mẽ thật sự, cha mẹ cần phải để con biết rằng, là con trai, phải dũng cảm chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt, đồng thời tranh thủ cơ hội đó để hoàn thiện bản thân mình. Vậy, làm thế nào để bồi dưỡng nên một đứa trẻ dũng cảm tự rèn luyện bản thân? Thứ nhất, để trẻ nâng cao khả năng chịu đựng trong khó khăn, có một tâm thái tốt và khả năng chịu đựng gian khổ là điều vô cùng quan trọng với sự phát triển của một con người. Hình thành một thói quen và rèn luyện khả năng chịu đựng gian khổ cần phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ngày nay, cha mẹ thường nghĩ đủ mọi cách để con mình có thể trưởng thành lành mạnh, nhưng lại lơ là, thậm chí là quên mất. Rèn luyện là điều cần thiết để trẻ có thể nâng cao khả năng thích nghi với cuộc sống. Như vậy, khi gặp khó khăn, làm sao chúng có thể chấp nhận, vượt qua? Những ông bố bà mẹ thông minh nên có ý thức tạo cho trẻ một môi trường để rèn luyện, coi trọng việc rèn luyện khả năng chịu đựng của trẻ để chúng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cần xây dựng quan niệm biện chứng về sự khó khăn, có thái độ tích cực trước khó khăn, muốn bồi dưỡng cho trẻ khả năng chịu đựng về tâm lý. Trước tiên, nếu giúp chúng hình thành một nhận thức và thái độ chính xác với những khó khăn có thể gặp phải. Trên thực tế, khó khăn là bài học có thể giúp trẻ trưởng thành hơn, có ích cho chúng khi phải thích nghi với xã hội trong tương lai. Cha mẹ nên giúp trẻ thản nhiên đối mặt với hiện thực, ý thức được rằng thành công được xây dựng trên sự nỗ lực của bản thân, xây dựng trên cơ sở chiến thắng mọi khó khăn và thất bại. Điều thứ hai, dạy trẻ học cách hóa giải những đau khổ do khó khăn mang lại, rèn luyện bản thân từ sự đau khổ đó. Dù sao thì khó khăn và thất bại cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy đau khổ, mà khả năng hóa giải đau khổ của trẻ còn yếu, phản ứng tương đối là tiêu cực. Chúng không thể phân tích chính xác nguyên nhân gây ra các khó khăn, tìm lý do để hóa giải khó khăn. Đồng thời, trẻ thường không biết cách vận dụng cơ chế tự phòng vệ một cách tích cực để hóa giải những đau khổ. Khi đối mặt với khó khăn, chúng thường áp dụng các phương pháp ứng phó bất lợi như lo lắng, công kích, sợ hãi, rút lui, cố chấp. Do đó, cha mẹ phải dạy trẻ dũng cảm đối diện với hiện thực, áp dụng các thái độ và hành vi hữu hiệu để đối phó với những khó khăn. Bố mẹ Hải đã ly hôn, Hải sống cùng với mẹ. Một lần cô giáo giao bài tập về nhà là viết một bài văn về đề tài Mẹ của tôi. Vì tình cảm của Hải với mẹ rất sâu đậm nên cậu đã chăm chú viết nên một bài văn vô cùng xúc động. Ai ngờ cô giáo đọc bài văn xong thì phê bình cậu rất gay gắt. Vì theo cô giáo thì Hải không thể viết được một bài văn hay như thế, chắc chắn là cậu đã quay cóp. Vì việc này Hải đã cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng sau đó cậu đã sớm lấy lại tinh thần. Cô giáo trách oan cho cậu đương nhiên là không đúng, nhưng vì bình thường cậu học văn không giỏi nên cô giáo mới hiểu lầm, do đó Hải đã quyết tâm sau này nhất định phải học môn văn thiệt là giỏi. Có thể tìm được nguyên nhân những thất bại và rút ra bài học, tìm được phương pháp mới để khắc phục khó khăn và thất bại, đồng nghĩa với việc có thể hóa giải được nỗi đau khổ, đó mới là phương pháp tốt nhất. Thứ ba, điều chỉnh mục tiêu để trẻ nhận thức chính xác về bản thân mình. Sự đánh giá của trẻ về chính mình thường xuất phát từ thái độ và đánh giá của những người xung quanh đối với chúng. Trẻ thường đặt hết kỳ vọng và mơ ước vào tương lai, luôn đánh giá thấp những khó khăn có thể gặp phải, thiếu nhận thức toàn diện về năng lực và sở trường của bản thân, thường đặt mục tiêu một cách mù quáng hay đánh giá cao về bản thân mình. Cũng vì vậy mà có một số đứa trẻ tuy rằng thực lực hơi kém nhưng vẫn đặt mục tiêu rất cao. Trong trường hợp này, kỳ vọng càng cao thì thất vọng lại càng lớn vì năng lực có hạn, từ đó tâm lý thất bại sẽ lại càng nặng nề. Do đó, cha mẹ cần kịp thời khẳng định và uốn nắn từng hành vi của trẻ, hướng dẫn chúng nhận thức và đánh giá chính xác về bản thân, căn cứ vào điều kiện của bản thân để xây dựng mục tiêu thích hợp, đồng thời học cách điều chỉnh mục tiêu và hành vi căn cứ vào tình hình thực tiễn. Như vậy sẽ giúp trẻ giảm bớt được áp lực khi gặp khó khăn và nâng cao tâm lý chịu đựng. Điều thứ tư, để trẻ hoàn thiện bản thân trong quá trình rèn luyện. Người có chí khí, có đạo đức, có bản lĩnh đều là những người mạnh mẽ. Các ông bố bà mẹ đều sống, tồn tại và phát triển với tinh thần tự cường. Họ cũng hy vọng con trai mình có tinh thần này. Hãy xem cách làm của bố Cương. Cương năm nay 5 tuổi, bố đã giúp cậu đăng ký tham gia vào hoạt động của trường mầm non. Lần này, các cô giáo ở trường chuẩn bị đưa các con ra ngoại thành dở khoai lang. Bọn trẻ hào hứng dậy từ sớm, xách bình nước và ba lô xuất phát dưới sự hướng dẫn của các cô. Sau mấy tiếng xe buýt, cuối cùng cả trường cũng đến nơi. Bọn trẻ vui vẻ đào bới, chỉ một lúc sau đã đào được rất là nhiều những khoai lang. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới giờ về. Các cô hỏi, các con có thể thoải mái mang khoai lang đã dỡ được về nhà, nhưng có một điều kiện, khi về nhà phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ, còn phải trèo lên 48 bậc thang, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bọn trẻ đều muốn mang nhiều khoai để về tặng mẹ, có đứa thậm chí còn nhét 5 cân khoai vào ba lô. Cương cũng vậy, lúc mới bắt đầu đi về, bọn trẻ con hào hứng trò chuyện với nhau, nhưng chưa được bao lâu thì những đứa trẻ đều 5 cân khoai lang trên lưng, bắt đầu cảm thấy mệt, không khí trầm hẳn xuống. Đi được khoảng nửa tiếng, những đứa trẻ đeo quá nặng tụt hẳn lại phía sau, gần như không thể nào nhấc chân lên nổi được. Thời gian trôi đi, một chút nữa lại có những đứa trẻ không thể bước đi được, ngồi phịch xuống đất. Khi thấy 48 bậc cầu thang xuất hiện trước mắt, có đứa trẻ bật khóc, Cương cũng khóc theo. Lúc này cô giáo ngồi xuống nói với cậu bé đang khóc. Con có cần cô giúp không? Đứa bé vừa khóc vừa lắc đầu. Vì nam cân là lựa chọn của chúng. Chúng buộc phải kiên trì với trách nhiệm này đến cùng. Cương vốn định bỏ cuộc muốn cô giáo giúp đỡ. Nhưng thấy bạn khác từ chối, cậu cũng đành kiên trì. Lúc này, một cậu bé có vẻ khỏe mạnh kéo cậu bé đang khóc dậy. Mọi người cùng nắm tay nhau tiếp tục bước đi. Kết quả là bạn nào cũng đeo đầy ắp khoai lang sau lưng, nắm tay nhau cùng truyền thêm sức mạnh, leo hết 48 bậc cầu thang, kiên trì về tới nhà trẻ. Trải nghiệm thiết thực lần này của Cương có ích hơn rất nhiều câu chuyện mà cha mẹ kể cho cậu nghe. Bài học trưởng thành. Yêu cầu trẻ đi đổ rác mỗi ngày cũng là một biện pháp tốt để rèn luyện cho trẻ. Ngoài ra, bố mẹ có thể tìm cho trẻ một vài những công việc khó khăn để trẻ làm. Ví dụ như cho trẻ tham gia cuộc đua marathon, quan trọng là trẻ phải kiên trì, còn kết quả ra sao thì không quan trọng. Về vấn đề vật chất, hãy hạn chế trẻ, cho dù bạn giàu có cũng không nên để trẻ cảm thấy rằng chúng hoàn toàn chẳng mất một chút công sức nào để có được những thứ mà muốn. Hãy để chúng cảm nhận được nỗi vất vả của lao động thì sẽ tốt hơn. Khi sắp xếp công việc cho trẻ, bố mẹ hãy kiên trì với nguyên tắc điều độ, công việc phù hợp với khả năng của trẻ, nhưng cũng cần có độ khó nhất định để trẻ hiểu rằng làm việc gì cũng cần phải nỗ lực mới có thể thành công. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ nên giúp đỡ, ủng hộ, kể cho trẻ nghe câu chuyện về những tấm gương xung quanh hoặc về các anh hùng để khích lệ trẻ khắc phục khó khăn. Bố mẹ cũng có thể kết hợp những việc khó với hứng thú và sở trường cá nhân của trẻ để trẻ cảm nhận được niềm vui trong sự vất vả, tăng thêm tính thú vị cho công việc. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong bài học số 3, Niềm tin quyết định thành bại. Mời quý vị cùng đón theo dõi những bài học khác trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công trên trang web dạyconthientai.com.